bày quầy khắp nơi bên cạnh phú bà. Chương 123, một năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao Tôn Miểu là một người mới trong giới mỹ phẩm. Cô chỉ nhìn màu son tương tự. Cô biết màu sắc này rất đa dạng, có thể nhìn giống nhau nhưng thực tế hoàn toàn khác với những gì Tô Thụy Hy thường dùng. Vì vậy Tôn Miểu rất lo lắng, giọng nói cũng run run. Cái này, em thấy hôm nay, muốn tặng cho chị Tô Tô, chị có thể nhận không? Cô nói năng cẩn thận như vậy, làm sao Tô Thụy Hy không cảm động cho được. Cô nhanh chóng bước tới trước mặt Tôn Miểu, đưa tay ôm lấy Tôn Miểu. Giọng nói của Tô Thụy Hy vang lên bên tai Tôn Miểu. Cảm ơn, Tôn Miểu, chị rất thích, mặc dù chưa dùng, Tô Thụy Hy đã biết, mình chắc chắn sẽ thích. Thực ra, món quà này có lẽ là món quà rẻ nhất mà cô từng nhận được. Mặc dù cùng nhãn hiệu, nhưng những sản phẩm trong chương trình dành riêng cho VIP không thể so sánh với những thứ bày ngoài quầy. Giá cả cách biệt một trời một vực. Những thứ cô thường dùng cũng không nằm trong khoảng giá này, nhưng Tô Thụy Hy lại cảm thấy chắc chắn cô sẽ rất thích. Tô Thụy Hy đột nhiên nhớ đến một câu nói mà cô từng đọc được. Đừng nhìn giá trị tiền bạc của thứ người khác tặng bạn, mà hãy nhìn nó chiếm bao nhiêu phần trăm trong khả năng tài chính của họ. Câu nói này bây giờ ngẫm lại rất dễ hiểu, dù son này đối với Tô Thụy Hy không đắt, nhưng với Tôn Miểu cũng không hẳn là rẻ. Ít nhất, cô ấy phải kiếm một ngày mới mua được. Tô Thụy Hy có thể ngồi trên những tòa nhà cao tầng, dễ dàng kiếm được vài nghìn. Nhưng Tôn Miểu phải sớm đi tối về, nỗ lực hết mình mới có thể kiếm được 1.000 từ chiếc xe bán hàng nhỏ của mình. Tôn Miểu thật tốt, ngoại trừ lúc bán hàng thì keo kiệt một chút. Phần lớn thời gian rất hào phóng, thậm chí có thể lấy số tiền ít ỏi còn lại để mua quà cho mình. Ở đây Tô Thụy Hy thực sự có một sự hiểu lầm. Đó là, mặc dù số tiền tiết kiệm của Tôn Miểu không nhiều lắm, nhưng ít nhất cũng có 5 chữ số. Tất nhiên, con số 5 chữ số của cô ấy trong mắt Tô Thụy Hy có thể giống như bụi bẩn trên móng tay út, nhưng những thỏi son này cô ấy vẫn mua được. Tóm lại, Tô Thụy Hy rất cảm động. Tôn Miểu phát hiện Tô Thụy Hy vui vẻ, bản thân cô cũng vui theo. Hai người ôm nhau, dán chặt một lúc lâu. Tô Thụy Hy mới ngẩng đầu lên, hôn lên môi Tôn Miểu. Đôi khi hành động của Tô Thụy Hy khá giống nữ hoàng. Ví dụ như khi tỏ tình, và lúc này cũng vậy. Cô tiến lại gần, hôn lên môi Tôn Miểu. Có lẽ vì trước đây hôn nhiều rồi, bây giờ cô cũng đã học được cách hôn kiểu Pháp. Cánh tay trắng muốt vòng qua cổ Tôn Miểu, tay kia vẫn cầm thỏi son mà Tôn Miểu tặng. Đôi môi cô in lên môi Tôn Miểu, không ngừng ma sát rồi tăng thêm, cuối cùng đưa lưỡi vào. Hai người hôn sâu, mãi mới tách ra. Cảm ơn em, chị rất thích. Giọng nói của Tô Thụy Hy trầm xuống nhiều. Nụ hôn vừa rồi khiến đôi môi cô trở nên bóng loáng. Nói xong câu này, cô lại hôn thêm một cái lên môi Tôn Miểu, rồi mới buông cô ra, lùi lại vài bước, vẫy vẫy thỏi son trong tay, cười nói với Tôn Miểu, chúc ngủ ngon, chúc ngủ ngon. Tâm trạng Tôn Miểu cũng rất tốt. Cô trở về phòng, sau khi rửa mặt, theo hướng dẫn của Tô Thụy Hy, từ từ thử dùng các sản phẩm chăm sóc da. Do bị nắng gió nhiều năm, tình trạng da của Tôn Miểu có chút tệ, nên hầu hết các sản phẩm mà Tô Thụy Hy giới thiệu đều có công dụng phục hồi. Tinh chất phục hồi thoa đều, rồi bôi lên mặt, chỉ cảm thấy mát lạnh, rất thoải mái. Sau khi ngủ một giấc, Tôn Miểu bị hệ thống kéo vào không gian hệ thống, và hệ thống cũng đã thông báo trước với Tôn Miểu. Thời gian huấn luyện lần này là 1 năm. Sau một lúc im lặng, Tôn Miểu bắt đầu chất vấn hệ thống. Không phải chứ, 1 năm, cô nghĩ điều này hợp lý sao? Hơn nữa 1 năm của cậu khác với người khác đấy. 24 giờ không nghỉ nhân với 365 ngày đấy. Cậu nghĩ tôi là siêu nhân à? Hà, nhưng dù Tôn Miểu có nói gì, hệ thống vẫn giữ cô trong không gian hệ thống, bắt đầu dạy cô cách làm món sư tử đầu cua. Điều cơ bản nhất chính là chọn thịt heo. Thịt heo là thành phần quan trọng nhất của món sư tử đầu cua. Nếu không chọn được thịt heo ngon, thì coi như hỏng. Hơn nữa việc chọn thịt heo cho món sư tử đầu cua còn liên quan đến mùa. Tỷ lệ mỡ và nạc xen kẽ là tốt nhất. Nhưng mùa đông cần 7 phần mỡ 3 phần nạc. Mùa hè cần tỷ lệ 5, 5. Còn mùa xuân và thu là 6 phần mỡ 4 phần nạc. Vì nhiệt độ cũng ảnh hưởng đến khẩu vị của người ăn. Khi thời tiết nóng, nếu thịt mỡ nhiều sẽ khiến món ăn nhạt nhẽo và ngấy. Hiện tại là cuối tháng 5, sắp bước vào tháng 6, là thời điểm giao mùa xuân hè. Tỷ lệ 6, 4 là lý tưởng nhất. Thịt sườn heo là lựa chọn tốt nhất. Nhưng khi chọn, hệ thống cho cô biết thịt heo đen tốt hơn thịt heo trắng. Thịt heo bản địa dai hơn, chắc hơn. Tiếc rằng mùi tanh của heo bản địa quá nặng. Muốn khử mùi này không phải chuyện dễ. Tôn Miểu từng ăn thịt heo bản địa bán trong siêu thị. Nhai quả thực có cảm giác ngon hơn, nhưng lại mang theo mùi tanh rất nặng. Sau khi mua 1-2 lần phát hiện không ổn, cô đã bỏ cuộc. Rượu nấu ăn, hành gừng tỏi đều có thể khử mùi tanh, nhưng rượu nấu ăn cho nhiều sẽ khiến mùi rượu quá nồng, mất đi hương vị ban đầu. Nếu dùng thịt heo đen, thì đúng là một chữ khó. Muốn khử mùi tanh đó, cần rất nhiều công đoạn. Trần nước sôi, ướp, khi chế biến còn phải nhỏ thêm nước chanh. Nước chanh có vị chua, nhưng nó thực sự có tác dụng lớn trong việc loại bỏ mùi. Làm thế nào để dùng nước chanh khử mùi tanh, giữ được hương thơm tươi mát của chanh mà không bị chua? Kỹ thuật cho lượng nước chanh vào là vô cùng quan trọng. Nhiều một chút thì chua, ít một chút thì tanh, mà để luyện được kỹ thuật này, cần rất nhiều thời gian tích lũy. Chỉ riêng bước này đã khiến Tôn Miểu hoa mắt chóng mặt. Dù trong không gian hệ thống cơ thể không có cảm giác mệt mỏi, nhưng Tôn Miểu vẫn cảm thấy tinh thần kiệt quệ. Cô lắc lắc đầu, tiếp tục cắn răng kiên trì. Tôn Miểu không sợ khổ. Cô chưa bao giờ là người sợ khổ. Nếu sợ khổ, cô căn bản không thể tích góp tiền trước khi xuyên qua để mở một quán ăn sáng. Vấn đề là, cái khổ này quá lớn. Đặc biệt là sau khi chịu xong cái khổ này, tiếp tục phải chịu những cái khổ khác. Sau khi học được cách khử mùi tanh, tiếp theo phải bắt đầu làm viên thịt. Sư tử đầu cua, thực chất chính là viên thịt. Làm viên thịt, trước tiên là cắt thịt vụn. Việc cắt thịt ở đây cũng có nghiên cứu. Cắt thịt thành hình vuông nhỏ, mỗi miếng đều vuông vức. Trong ngành gọi kích thước này là đinh đũa, giống như đầu đũa. Sau khi cắt thành đinh đũa, cần trộn chung lại, rồi cắt nhẹ vài nhát. Bước này có yêu cầu. Đinh đũa không được cắt nát, nhưng phải cắt vài đường nhỏ. Bước này là để tăng độ kết dính giữa các miếng thịt. Sau đó cần cho thêm củ năng. Củ năng có mùi thơm và tính kết dính. Khi ăn sẽ có cảm giác giòn, là bạn đồng hành tốt của bất kỳ loại nhân thịt nào. Nhiều nơi làm nhân thịt nhồi ốp cũng sẽ thêm một lượng củ năng thích hợp. Đây đều là để sẵn bên cạnh, chờ lúc đập thịt sẽ cho vào. Đúng lúc này, cần chuẩn bị nước hành gừng. Không cho trực tiếp hành gừng, mà cho nước đã ngâm chúng. Đúng lúc này, kỹ thuật học ở bước trước phát huy tác dụng, nhỏ thêm lượng nước chanh thích hợp, khuấy đều là được, trong thịt vụn thay vì dùng bột ngô. Sau đó bắt đầu quá trình đập thịt. Đập thịt là để nhân thịt có độ kết dính, đồng thời hòa tan hoàn toàn bột ngô trong nhân thịt. Quá trình này rất khó, cũng rất cần sức lực. Cổ tay, cánh tay luôn phải dùng lực, dù cơ thể không cảm thấy mệt. Tôn Miểu vẫn cảm thấy cánh tay đang nhức mỏi. Đập lâu, tay cô thậm chí hơi run rẩy. Chỉ có lúc này, hệ thống mới cho phép cô dừng lại nghỉ ngơi một lúc. Khi đập thịt, cần cho thêm nước hành gừng, củ năng, lòng trắng trứng, muối, v.v. Cần chú ý, nước hành gừng và muối không cho hết một lần, mà chia làm 3 lần cho từ từ. Đập thịt đến mức nào là một môn học thuật, phải có cảm giác keo dính, nhưng không được quá mức. Quá mức khi ăn sẽ quá chặt, có thể bên ngoài đã ninh nhừ mà bên trong vẫn chưa chín. Cũng không được quá lỏng lẻo, nếu không khi nấu sẽ bị tan ra. Đến mức nào thì lời nói không có tác dụng, chỉ có kinh nghiệm tích lũy nhiều năm mới có thể đạt đến điểm hoàn hảo đó. Nhân thịt đã đập xong, không phải trực tiếp thả vào nước bắt đầu nấu, mà cần làm một lớp bột bên ngoài. Lòng trắng trứng, bột ngô, nước hòa tan, lớp bột này cần đặc biệt mịn, không được có hạt bột lớn. Dùng ngón tay đẩy qua lưới lọc, cùng với nước, nghiền bột thật mịn, nó chỉ có thể đóng vai trò tạo hình, không thể hoàn toàn bao bọc lấy sư tử đầu. Nếu bọc kín, thì thành viên thịt rồi. Dâu sư tử, trên sư tử đầu hoàn toàn biến mất. Còn gọi gì là sư tử đầu? Tôn Miểu nghe hệ thống nói mà ngây người. Trong tình huống nào mới có thể không bao bọc hoàn toàn? Chỉ 2 chữ, kỹ thuật, vẫn cần luyện tập. Con đường của đầu bếp chính là như vậy. Chỉ có thể tích lũy qua ngày tháng. Không có bất kỳ lối tắt nào. Tất nhiên, nghề đầu bếp cũng có nhiều thiên tài. Việc nêm gia vị là dựa vào thiên phú. Không có đủ thiên phú thì không thể đạt đến đỉnh cao thực sự. Những việc này làm xong, vẫn chưa bước vào quá trình luộc sư tử đầu, mà cần chuẩn bị bột cua. Ban đầu, thực tế nhiều cửa hàng đều cho bột cua vào nhân thịt sư tử để trộn đều. Nhưng rất nhanh mọi người phát hiện, làm như vậy món sư tử đầu sẽ có vị nhạt. Sau khi ninh bột cua không đủ đậm đà, nước trong nồi cũng bị đục. Lâu dần, bột cua cần được xào qua, rồi gắn lên trên sư tử đầu. Sau khi luộc, nước vẫn trong, và vị bột cua cũng ngấm vào sư tử đầu. Hệ thống thực sự đưa cho Tôn Miểu rất nhiều cua lớn. Để cô tự chọn, cua được hấp chín trong nồi hấp. Sau đó dùng bộ dụng cụ chuyên dụng gồm 8 món để tách cua. Một đĩa gạch cua, một đĩa thịt cua, còn yêu cầu thân cua có thể lắp ghép lại. Điều quan trọng nhất là, khi tách phải có kỹ thuật, tuyệt đối không được làm hỏng kết cấu của thịt cua. Sau đó, cần tiến hành xào bột cua. Xào xong, còn phải tạo độ sệt. Làm xong phải đợi nguội, sau đó cho vào tủ lạnh đông đá một lúc. Như vậy mới được. Sau khi làm xong bột cua, gắn L, N, D, N, X sư tử đầu. Như vậy mới là hình thái hoàn chỉnh của món sư tử đầu cua. Tôn Miểu nhìn món sư tử đầu cua, thực sự cảm thấy không dễ dàng. Sư tử đầu tròn trắng, trên đỉnh là bột cua vàng óng, trông rất đáng yêu, nhưng suýt nữa đã lấy mạng Tôn Miểu. Cách chương.